Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Bắt đầu thấy Nhiếp Tiểu Thiến. Cỏ dại, mộ hoang, có chút thổi qua âm phong mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý. Phối hợp thêm bốn phía tràng cảnh, lại là làm người có chút tê dại ra đầu. Trong tay dẫn theo Từ Hạ Hầu kiếm khách cái kia đạt được thanh hồng kiếm. Vệ tử thanh chậm rãi đi tại cái này cỏ hoang mồ hoang bên trong. Sắc mặt như thường, cùng Yến Xích Hà tiếp tục đợi tại Lan Nhược Tự. Vậy còn không như ra đến xem, có thể hay không gặp được nữ quỷ. Thuận tiện tới một đoạn trừ ma vệ đạo tới thực sự điểm. Xem ra, cái này Yến Xích Hà trong khoảng thời gian này tại cái này Lan Nhược Tự động tác là hơi lớn. Nếu không, nếu là bình thường, như chính mình như vậy tay trói gà không chặt thư sinh bộ dáng. Đi tại cái này, chiêu đã gặp được nữ quỷ mới là. Chẳng có mắt tại cái này trong rừng hoang tìm ước chừng có cá biệt canh giờ. Vẫn không có gặp đến bất kỳ nữ quỷ. Bất đắc dĩ lắc đầu một phen. Vừa định muốn quay người về Lan Nhược Tự. Bước chân lại là ngừng lại. Đinh đinh thùng thùng. Đó là trận trận tiếng đàn. Giống như u tự oán. Giống như khổ giống như buồn bã. Liền phảng phất một nữ tử đồng dạng khóc thút thít. Như nói mình bất hạnh đồng dạng. Tiếng đàn lọt vào tai. Dù là vệ tử thanh không hiểu âm luật. Thế nhưng là giờ khắc này. Nhưng như cụ có thể phát giác được cái này trong âm luật đau khổ buồn bã mát chi ý. Nửa đêm, hoang dã loạn mộ phần chi địa. Tiếng đàn này, còn thật là khiến người. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên lên một vòng ý cười. Câu dẫn nam nhân, này cũng không lộ vẻ. Dã ngoại hoang vu, tiếng đàn này chỉ ít cách mình chỉ có đại đoạn khoảng cách. Nếu không phải mình người mang võ công. Tiếng đàn này, lại là nghe không được, càng không cần nói là thường nhân. Rất có lịch sự tao nhã nữ quỷ a. Khẽ cười một tiếng, vệ tử thanh quay người, hướng phía cái kia tiếng đàn phương hướng mà đi. Không đến một lát, liền đã xa xa nhìn thấy một giữa hồ tiểu đình. Hồ, không lớn, dưới bóng đêm, mang theo mông lung vẻ đẹp. Nhưng mà, ngay tại cái kia giữa hồ tiểu đình bên trên. Một bạch y nữ tử, chính khẽ vuốt dây đàn, cái kia tiếng đàn, chính là từ nữ tử này trong tay phủ ra. Khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, vệ tử thanh có chút ngẩn ra, nữ tử này hung ác kinh khủng. Không, tương phản, nữ tử này rất đẹp, cùng tiểu long nữ lành lạnh không ăn khói lửa đẹp không đồng nhất dạng. Nữ tử này, càng tựa như một cái giang nam cổ điển mỹ nữ, nhưng mà... Chân chính lệnh vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Lại là nữ tử này cái kia một bức yếu đuối thần thái. Đặc biệt là giữa con ngươi cái kia bôi đau khổ buồn bã mát. Nhưng lại làm cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn xem nữ tử này. Vệ tử thanh trong lòng lẩm bẩm lấy một tiếng. Hắn nhớ kỹ. Nguyên tắc bên trong. Ưa thích tới giữa hồ tiểu đình. Liền chỉ có Nhiếp Tiểu Thiến một quỷ. Mà Ninh Thái Thần giống như cũng là ở chỗ này. Cùng nàng chính thức quen biết đến. Nghĩ đến, nơi này, vệ tử thanh chậm rãi hướng phía cái kia giữa hồ tiểu đình mà đi. Ba, nguyên bản đang bị nữ tử này khẽ vuốt trường cầm. Đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy thanh âm. Cái kia tiếng đàn im bặt mà dừng. Lại là cái kia dây đàn đột nhiên cắt ra. Nữ tử kia duỗi ra tùm ngọc thủ có chút đè ép cái kia như cũ rung động dây đàn. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem hướng phía mình chậm rãi tới vệ tử thanh. Cái kia trong con ngươi thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Bất quá cái này kinh ngạc rất nhanh liền biến mất. Lập tức khôi phục cái kia bình tĩnh. Lôi kéo cái kia dây đàn. Chậm rãi đừng tiến lên. Không nhìn thẳng vệ tử thanh. Nhìn xem nữ tử này như vậy. Vệ tử thanh mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nói. Nửa đêm, cô nương lại một mình ở chỗ này đánh đàn. Xem ra, cô nương tâm sự rất nặng a. Nghe nói như thế, nữ tử kia rốt cục chậm rãi ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh thổ khí như lan nói. Công tử không phải cũng là. Nửa đêm, cái này nhã hứng, cũng không nhỏ a. Ngược lại là công tử chớ không nghe nói. Cái này Lan Nhược Tự phụ cận. Nháo quỷ, nữ tử mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, nhưng càng nhiều là trêu tức, liền phảng phất muốn xem đến cái này vệ tử thanh nghe nói như thế. Cái kia phản ứng, hội là như thế nào? Ngạch, vệ tử thanh có chút có kinh ngạc dưới. Nháo quỷ, một nữ quỷ, lại nói với chính mình nói. Cái này Lan Nhược tự nháo quỷ, ngược lại là có phần có chút khó tin. Đây là muốn để cho mình mau chóng rời đi nơi này sao? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh cười cười, nhưng không có lên tiếng. Trong lòng của hắn đã rất khẳng định, nữ tử này, chính là cái kia Nhiếp Tiểu Thiến. Vậy chỉ có nàng, tâm địa biết cái này thiện lương, vì quỷ, lại không muốn đả thương người. Mặc dù đả thương người, nhưng cũng không phải bản ý. Cô nương, người cầm, đánh đến không sai, sao không tiếp tục? Vệ tử thanh cười cười, lại là trực tiếp đi đến cái kia giữa hồ tiểu đình bên trong. Cái kia Nhiếp Tiểu Thiến phía trước cách đó không xa ngồi xuống, trực tiếp dựa vào cái kia lan can, ngồi ở chỗ đó, ngửi ngửi cái kia Nhiếp Tiểu Thiến trên thân nhàn nhạt mùi thơm, có chút nhắm mắt lại. Người cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thần sắc. Theo đạo lý tới nói, mình đều nói mình là nữ quỷ, thư sinh này công tử, không phải hẳn là đào tẩu sao? Làm sao ngược lại ở chỗ này ngồi xuống? Cái này không vẫn tính, còn nhắm mắt lại, đây là muốn mình đánh đàn cho hắn nghe sao? Chỉ là, rất nhanh, cái này Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt bên trong kinh ngạc liền biến mất. Thay vào đó là bình tĩnh, hắn ưa thích ngồi, vậy liền ngồi đi, nếu là như dĩ vãng đám kia nam tử đồng dạng, không đến nhất thời nửa khắc liền cùng tự mình động thủ động cước. Như vậy mình cũng liền đem hắn đưa cho mỗ mỗ a. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục đánh đàn, chỉ là lần này, trong, lại không phải là cái kia thê lương u oán chi ý. Ngược lại là nhiều một tia mê tình cùng dụ hoặc. Cái này Nhiếp Tiểu Thiến, chấm ngoặc kép, cảm thụ được cái này Nhiếp Tiểu Thiến trong dụ hoặc chi ý. Vệ tử thanh con mắt chưa trợn, chỉ là khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Nhưng mà, cùng vệ tử thanh bình tĩnh khác biệt, cái này Nhiếp Tiểu Thiến rung động trong lòng lại là đại lên. Phải biết, bình thường chỉ cần đám kia thư sinh nhìn thấy mình, liền đã sinh lòng chiếm lấy chi ý. Bây giờ thư sinh này không ngừng không có. Ngược lại mình tiếng đàn này thanh âm bên trong tìm phối ngẫu chi ý như vậy nặng, còn có thể làm được không nhìn không nghe thấy tình trạng. Vậy làm sao có thể không cho nàng chấn kinh? Xem ra, thư sinh này, vẫn là người tốt a. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Thiến trong con ngươi lại là hiện ra một vòng ai oán. Người tốt, đầu năm nay còn có người tốt sao? Mình, vốn là quan lại nhà, bất đắc dĩ bên ngoài bị đạo phỉ làm hại, chết tha hương nơi xứ lạ, biến thành cô hồn dã quỷ, mà chết rồi, tức thì bị thụ tinh mỗ mỗ khống chế cho cốt, bất đắc dĩ vì nàng câu dẫn nam tử, hấp thu nguyên dương, thân bất do kỷ. Nghĩ tới đây, nội tâm lập tức trở nên đắng chát bắt đầu, cái kia tiếng đàn, cũng biến thành thê lương thảm thiết. Vệ tử thanh hơi khép hờ lấy con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn xem cái kia cúi đầu đánh đàn Nhiếp Tiểu Thiến, khe khẽ thở dài, trừ yêu, phục ma, trừ là cái gì yêu, nằm là cái gì ma, chẳng lẽ là giống Nhiếp Tiểu Thiến như vậy thân bất do kỷ quỷ sao? Thụ tinh mỗ mỗ đúng là việc ác bất tận, thế nhưng là cái này Nhiếp Tiểu Thiến đâu? Còn có cái kia một đám bị khống chế nữ quỷ đâu? Các nàng bản tính thiện lương, lại không thể không làm ra loại kia thương thiên hại lý sự tình. Chẳng lẽ, đây hết thảy khi thật là các nàng không sai thành. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh lẳng lặng đứng lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến, lập tức bước chân một điểm, đạp phong mà đi. Hắn muốn trừ hết thụ tinh mỗ mỗ, nhưng có phải hay không hiện tại, việc này, hắn còn cần thương lượng với Yến Xích Hà hạ. Một khúc coi như thôi. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng khổ sở phảng phất nương theo lấy tiếng đàn này phát tiết một phen. Ngẩng đầu, vừa muốn nhìn một chút cái kia ngồi ở một bên thư sinh. Cái này xem xét, lại là ngẩn ra, nơi đó, sớm đã không có một ai. Đi rồi sao? Ánh mắt hơi có chút thất thần. Mình là quỷ, thư sinh này lúc nào rời đi, mình lại không biết. Xem ra, vừa mới mình, quả thật có chút thất thần. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Thanh khẽ thở dài một cái. Đi cũng tốt, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Chớ có không duyên cớ mất mạng. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.